Hoàng tộc Đại Chu, chương 388, cướp đoạt bảo, gocchuyenaudio.com, Giang Bắc Thiết Ưng tất nhiên đã quyết định đầu nhập triều đình, tất nhiên biết gì nói đấy, tàng bảo đồ lúc trước được chia làm 5 phần, có 5 thế lực tìm được. Theo thứ tự là Ngũ Hoa Phái, Thiên Ma Tông, Quỷ Vương Tông, Vạn Vật Tông cùng một tán tu cường giả tìm được. Trong đó, Ngũ Hoa Phái tự biết tìm được tàng bảo đồ cũng không giữ được, đã hiến cho Thanh Vi Tông, đổi được Thanh Vi Tông hứa hẹn bảo hộ. Mà tên tán tu cường giả kia thì cùng một trưởng lão Long Hồ Tông giao hảo. Hắn dùng tàng bảo đồ này, đổi lấy vị trí khách khanh của Long Hồ Tông. Năm phái đồng mưu cướp lấy bảo tàng, tự nhận làm bí ẩn. Nhưng mà, bởi vì bên trong có một cường giả trong tán tu chúng ta, cộng thêm hắn về sau lại không quản mồm miệng, lộ ra với vài bằng hữu. Đến cuối cùng, trên cơ bản mọi người đều biết, người của Quỷ Vương Tông, sau khi tiến đến đây, cũng không thấy bóng dáng. Người của Long Hồ Tông, nghe nói sau khi tiến đến, gặp Minh Vương Thái Tử, bị hắn giết chết. Tàng bảo đồ cũng đến tay hắn. Về phần Thanh Vi Tông, không lâu trước chúng ta cũng gặp qua. Lúc đó, bọn họ vẫn cùng truyền nhân Thái Tố phái quân Niệm Sinh đi cùng một chỗ. Còn lại Vạn Vật Tông cùng Thiên Ma Tông ta cũng không biết. Vạn Vật Tông, một bên, Phương Vân nghe thấy cái tên này, trong nội tâm khẽ động. Trầm tư một lát, Phương Vân mở miệng nói. Điện hạ, chuyện này, giao cho ta làm đi. Ô Thập Tam Hoàng Tử chân mày cau lên, nhưng lại không có phản bác. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Ở một bên, Giang Bắc Thiết Ưng trong mắt xẹt qua một tia dị sắc, trong lòng lập tức biết. Xem ra, vị này chính là Tâm Phúc Thập Tam Hoàng Tử coi trọng. Minh Vương Thái Tử trong tay có tinh huyết cửu anh, nếu muốn ở trong tay hắn cướp lấy tàng bảo đồ chỉ sợ có chút khó khăn. Tình huống tốt nhất cũng là tử thương thảm trọng. Quân Niệm Sinh này khí vận rất mạnh, Thanh Vi Tông đi cùng hắn một chỗ. Như vậy nếu muốn từ trong tay hắn cướp lấy một phần tàng bảo đồ tuy không thể nói không có khả năng, nhưng ít nhất khó khăn cũng không nhỏ. Hai phần còn lại trong tay Thiên Ma Tông cùng Vạn Vật Tông. Thiên Ma Tông tạm thời không đề cập tới, Vạn Vật Tông mà nói ta đã từng bị Dương Hoàng hãm hại, nhập chủ thành Tây Nhị cùng tông phái này từng có qua lại. Đối với khí thức bọn họ rất tinh tường, cho nên tốt nhất ra tay từ phái này. Phương Vân thể hiện rõ một bộ tư thế lấy công báo thù riêng. Thập Tam Hoàng Tử cũng không cho ý kiến, mặc kệ Thiên Ma Tông hay Vạn Vật Tông, đối với hắn mà nói, đều không có khác nhau. Khoát tay áo Thập Tam Hoàng Tử nhận lời nói, ngươi nếu đã muốn đối phó bọn họ, vậy theo ý ngươi mà lo liệu đi. Thập Tam Hoàng Tử cũng không phải loại người bất cận nhân tình, đối với người của mình, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của hắn, hắn cũng tất nhiên mở một mắt nhắm một mắt. Hắn cũng vui vẻ thành toàn cho Phương Vân. Phương Vân gật gật đầu, con mắt khép lại, lập tức sử xuất pháp môn Siêu La Thiên Địa của Đại Lực Thần Ma Tông. Đây là công pháp của Đại Lực Thần Ma Tông, phải cấp thiên tượng mới có thể phát huy ra uy lực, có thể dò xét cảnh tượng trong phạm vi ngàn dặm. Tôn Thế Khôn công lực có hạn, chỉ có thể tìm tòi phương viên ngàn trượng. Nhưng Phương Vân thì không giống, công lực của hắn so với Tôn Thế Khôn nhiều hơn trọn vẹn 18 lần, phạm vi dò tìm lớn hơn nhiều. Ầm ầm, từng đợt tiếng sấm từ đỉnh đầu truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một mảng mây. gocchuyenaudio.com, đèn đột nhiên hiển hiện trên trời xanh, đối diện Phương Vân. Trong tai chỉ nghe tiếng sấm ầm ầm, sau một lát mọi người liền cảm giác một cỗ tinh thần lực vô hình, hỗn tạp ở trong tiếng sấm, hướng về bốn phương tám hướng bước đi. Phương Vân nuốt qua hóa long thảo tinh thần lực cực kỳ khổng lồ, lại thêm thực lực cường giả cấp thiên tượng đỉnh cấp trong phạm vi phương viên gần trăm dặm, chi tiết không bỏ sót, ngay cả con kiến bò cũng chạy không khỏi ánh mắt hắn. Đã tìm được rồi, Phương Vân rất nhanh mở to mắt nói. Rất tốt, Thập Tam Hoàng Tử hài lòng gật gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ mỉm cười. Đây là một động quật trong động khô giáo, rộng rãi, vốn là xào huyệt một thần thú, nhưng mà hiện tại, đã bị một đám người chiếm cứ. Mấy tên trưởng lão Vạn Vật Tông tóc cột tán loạn, một mang xám trắng yên lặng ngồi. Phía sau bọn họ là một đám đệ tử, trưởng lão chúng ta ở trong này tránh né đã vài ngày. Còn phải trốn đến lúc nào nữa? Một đệ tử hạch tâm rốt cuộc nhịn không được nói. Trốn, hừ, hiện tại ở bên ngoài lại có nhân mã triều đình, lại có nhân mã ma đạo, còn có nhân mã minh tông, còn không nói tới ở chỗ sâu trong không gian, những võ giả thượng cổ biến thành hung thú kia, loại tình huống này, ngươi nếu như muốn chết không cần bọn họ giết ngươi, ta hiện tại sẽ thanh toàn cho ngươi. Miễn cho ngươi làm mất mặt Vạn Vật Tông, một trưởng lão Vạn Vật Tông lạnh lùng nói, người đệ tử mới nói thần sắc cứng lại, nhưng vẫn là mở miệng nói. Nhưng trưởng lão chúng ta ở trong đây, không phải là vì bảo tàng ở đây mà tới sao? Như vậy trốn ở đây, những thiên tài địa bảo kia còn có thượng cổ bí pháp giải rác các nơi trong động quật chẳng phải đều tiện nghi cho người khác.